Tàn nguyệt tình thương, chương 22, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại trời đã tối. Ta ngủ bao lâu, một ngày sau, ta liền nằm như vậy. Vết thương sau lưng, nhờ dạ giúp ta hoàn dược. Sau cũng không còn đau như vậy. Tiến cung đã hơn 2 tháng. Chuyện gì cũng chưa điều tra ra. Mạng nhỏ chút xíu mất toi. Ta cùng hoàng cung này thật đúng là bát tự không hợp. Ai? Một cái bóng đen đẩy cửa tiến vào. Động tác rất nhẹ, chủ nhân, là ta, ngài tỉnh, ta đem cho ngài thức ăn. Dạ còn mang theo một người. Dạ thắp sáng ngọn nến trong phòng, để cho ta thấy rõ sắp gặp là người phương nào. Là mà cách đi đến bên giường ta. Từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình, lấy ra một ít thuốc mỡ màu xanh biếc. Mặt lên lưng ta, mà cách, ngươi có thể hay không nhẹ tí à. Sát cái thuốc mỡ cần lực mạnh như vậy sao? Cảm giác mà cách sinh khí. Sinh khí, sinh khí ai? Khẳng định là dạ, khẳng định dạ bắt ép mà cách tới. Mà cách từ khi vào chưa nói tiếng nào. Vẫn mặt thuốc cho ta. Vị thuốc đông y này. Có một mùi cỏ xanh hương tự nhiên. Ta thích, mà cách thay ta hoàn dược xong. Ngồi ở một bên, lạnh lùng không nói lời nào. Dạ ngồi ở đầu giường. Giúp ta ngồi dậy. Để cho ta tựa vào trên người hắn, vì ta ăn một chút cháo, miệng không có vị, thật sự ăn không vô, mới vừa cho ngươi sát chính là dược ta đặc chế, hiệu quả so với ngươi lúc trước sát kim sang dược hơn 100 lần. Ngày mai vết thương của ngươi sẽ liền lại, hơn nữa dược này cũng sẽ không lưu lại vết loét, ngươi yên tâm dùng đi mà cách lạnh như băng mở miệng. Mà cách, ngươi thật sự tốt quá. Cảm ơn ngươi a, thật muốn cho ngươi một cái ôm. Nguyệt, ngươi có biết hay không? Ta thực sinh khí, ta thực giận dữ với ngươi. Giận ngươi không chiếu cố chính mình. Nếu không phải dạ đi nói cho chúng ta biết tình huống của ngươi, chúng ta có thể còn không biết ngươi bị đánh. Mà cách, thực xin lỗi nga, ta không nên cho các ngươi lo lắng nguyên lai mà cách là giận ta a, ngươi có biết hay không? Bọn hắn vốn cũng là muốn tới xem ngươi. Đáng tiếc người nhiều quá. Cho nên mới không có tới. Hiện tại ở hành cung đều rối loạn. Ngươi không làm cho người khác bớt lo lắng cho ngươi được à. Mà cách bất đắc dĩ than tiếc. Loạn, làm sao vậy? Bọn hắn đều bãi công sao? Những người này, không ai nhìn đến liền bãi công không công tác. Ngươi có biết hay không? Hoàng nghe nói ngươi bị thương. Bật người triệu tập môn hạ sát thủ, chuẩn bị tiến hoàng cung, còn có tiểu yêu cùng lôi, triệu tập nhân mã, nói muốn thay ngươi báo thù, ách, tưởng tượng một chút, còn giống như khủng bố, thuốc mỡ này ngươi để lại dùng, ta không thể mỗi ngày đến, cho dạ giúp ngươi bôi đi, 3 ngày bôi một lần, vết thương về sau tự chóc ra, không thể dính thủy mà cách đem dược đưa cho ta, ta xem, chỉ một bình nhỏ. Cũng quá keo kiệt, ngươi cũng thật keo kiệt, ngươi có biết hay không? Trong tay ngươi một bình hỏ như vậy, giá trị 10 vạn hai đó, người khác muốn còn không có. Ngươi tỉnh thì bôi thuốc, ta đi đây, mà cách đứng dậy bước đi, giả cũng theo đi ra ngoài. Hẳn là đem mà cách trở về, cầm dược trong tay, trong lòng ấm áp, 10 vạn hai sao, trở về sau lừa mà cách mang lại đây, đem đi bán, hoa. Không muốn phát tài cũng không được a. Dược mà cách thật không là ngoa. Ngày hôm sau liền lại. Thực thoải mái. Ngày hôm sau ta cũng có thể xuống giường đi lại. Nằm sắp ngủ thật không dễ chịu. Hai cái tay nhức muốn chết. Theo lý thuyết, có thể xuống giường nhất định phải trở về làm việc. Ta mới chẳng phải ngu mà. Ta đây bị thương, có thể thoải mái vài ngày là vài ngày. Ta cũng không phải là trời sinh thích hầu hạ người khác cạch dưới. Hôm nay dạ hẳn là sẽ không đến đây đi. 2 ngày này dạ mỗi ngày đều tới chiếu cố ta. Ta cũng em mờ tâm, nằm xuống, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Là ai? Thân ảnh trong bóng đêm không phải dạ. Hơn nữa hơi thở cũng không đúng. Ta ngồi dậy, là ai? Người kia không nói chuyện. Đi đến bên cạnh bàn, thắp ngọn nến trên bàn. Phòng sáng, thấy rõ người đến đây. Phụ hoàng, là phụ hoàng, ta nhanh chóng xuống giường quỳ xuống. Không cần, nơi này không có người khác. Trên người ngươi có thương tích, cũng không cần quỳ bái. Phụ hoàng thật ôn nhu nói với ta, nô tài tham kiến hoàng thượng, nô tài đáng chết ta không có quên thân phận của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Không có khúc nhạc dạo gì. Phụ hoàng nói thẳng ra, hồi hoàng thượng, nô tài là tiểu văn tử không thể hoàng, không thể loạn, phụ hoàng chính là thử ta. Ngươi không phải, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải đóng giả tiểu văn tử? Còn có tên tiểu bạch là ai nói cho ngươi? Nói rõ ràng cho trẫm. Hoàng thượng, nô tài thật là tiểu văn tử. Nô tài không hiểu ý hoàng thượng. Tiểu bạch là dạ thị vệ nói cho nô tài. Nói tên tiểu bạch này là điện hạ đặt ta mặt không đỏ. Khí không xuyễn nói xong, kỳ thật tim cũng sắp theo miệng nhảy ra ngoài. Dạ theo trẫm nhiều năm, trẫm tin tưởng hắn sẽ không nhàm chán đến nỗi cùng một cái thái giám nói tên Tuyết Lang. Hơn nữa trẫm cũng tin tưởng dạ sẽ không thiện lương đến nỗi bảo hộ một cái tiểu thái giám. Ngươi đã không muốn nói, trẫm cũng không miễn cưỡng, đừng làm ra vẻ khôn ngoan. Trẫm cũng không phải dễ lừa như vậy nói xong bước đi ra ngoài. Hô, ta than ngồi ở trên giường. Làm sao bây giờ, phụ hoàng đã phát hiện cái gì sao? Xem ra sự tình phải nhanh điều tra rõ ràng. Không thể để cho phụ hoàng hoài nghi. Như vậy sẽ đả thảo kinh xa. Từ sau đêm đó, phụ hoàng cũng không có đi tìm ta. Thương trên người đã muốn hoàn toàn lành hẳn. Không có để lại một chút vết loét. Nếu không nói thì không ai biết từng chịu thương. Dược của Mạc Cách thật thần kỳ. Ta lại trở về hầu hạ. Chân tiểu hồ ly tinh cũng tốt. Dù sao vẫn là theo cuốn quýt lấy phụ hoàng. Gần đây cảm giác có người giám thị ta. Cảm thấy có một tầm mắt nhìn ta chằm chằm. Làm cho ta cảm thấy rất không tự nhiên. Gần đây thấy rất lạ. Ta trước kia cùng bát hoàng tử triển mạc rất quen thuộc sao. Trừ bỏ khi hắn vẫn an phụ hoàng. Vập sau gặp mặt vài lần, đều không có từng nói chuyện qua a. Như thế nào gần đây bát hoàng tử này tìm tiểu hồ ly tinh nhiều như vậy? Không phải cùng ngắm hoa, chính là kết bạn đi du hồ, thật sự là huynh đệ thâm tình, rất có điểm đáng ngờ. Chính là bọn hắn chuyện gì cũng chưa làm a, không có chứng cứ a. Bất quá người này đã muốn xếp vào nhân vật tình nghi quan trọng. Xem ra phải cho Lam Hảo Hảo điều tra thêm về bát hoàng tử này, cách chương.